Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, đại hội bắt đầu. Hà Đại Xuyên tại bệnh viện nuôi hơn một tháng tổn thương, mới tính triệt để khỏi hẳn, nhưng cũng lưu lại một chút di chứng, tỉ như thường xuyên ho khan, tỉ như không thể uống đại rượu vân vân. Bất quá cũng may mệnh là bảo vệ, cất cánh con đường cũng triệt để mở ra. Hà Đại Xuyên vẫn là rất giảng nghĩa khí. Mạnh Tỳ bị xử lý về sau, Xuyên phủ rất nhiều người đều đối với hắn kính nhi viễn chi. Bởi vì hắn vốn là thuộc về nhảy dù trưởng quan, ở chỗ này sinh hoạt thời gian quá ngắn. Trừ Mã lão nhị, Bảo Quân bên ngoài, cũng không có gì giao tình quá mức thâm hậu bằng hữu. Vì lẽ đó rất nhiều người vì tránh hiểm nghi, tự nhiên là muốn cách hắn xa một chút. Nhưng Hà Đại Xuyên không giảng cứu cái này. Hắn cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại, không có đưa đến cái gì tích cực tác dụng về sau, liền lập tức mang theo Ngải Hào đi Xuyên phủ nông nghiệp tổng cục thổ thể cải cách tư. Thấy Mạnh Tỳ một mặt, cái này cải cách ruộng đất tư là tại Trọng Đô ngoài thành, xung quanh tất cả đều là đại hoang đất, cùng vừa mới chụp lều lớn ruộng thí nghiệm, nhìn xem phi thường hoang vu. Tư lý tính đến Mạnh Tỳ tổng cộng chỉ có 7 tên nhân viên công tác, mà lại số tuổi một cái so một cái lớn, nhỏ nhất đoán chừng cũng có hơn 40 tuổi. Bọn hắn đều là lúc trước tại tất cả sinh hoạt trấn bị tuyển chọn đi lên nông hộ đại biểu. Không có gì cơ sở trình độ, chỉ hiểu một chút trừ lều lớn trồng trọt kinh nghiệm mà thôi. Trong văn phòng, Mạnh Tỳ hơi có vẻ chán nản ăn mặc quần áo khoác, mỉm cười hướng về phía Hà Đại Xuyên nói ra. Người vừa xuất viện, cũng đừng uống, không có mấy cái sự tình. Người này chính là sống mệnh. Tốt số, mưa bom bão đạn trong xuyên qua, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Cái kia số mệnh không tốt, chính là mỗi ngày mẹ nhà hắn ăn chất kháng sinh, cũng quá sức có thể sống quá 30. Hà Đại Xuyên đĩnh đặc đáp, huynh đệ ngươi ta, mệnh cũng không tệ lắm. Uống ít một chút, không chết được. Ngươi là thật lạc quan a, không lạc quan làm thế nào? Ta đây là bị một thương đánh vào trên ngực, xương sườn đâm xuyên nội tạng, động mấy lần giải phẫu, miễn miễn cưỡng cưỡng lại sống đến giờ. Hà Đại Xuyên nhe răng nói ra, vậy ta nếu là đen đủi đến đâu điểm, bị một thương đánh vào mệnh căn tử lên, nửa đời sau trực tiếp làm thái giám. Vậy ngươi nói, ta có thể đi treo ngược sao? Thảo, không còn phải còn sống sao? Ngươi muốn để muội muội ta thủ hoạt quả, cái kia không cần chính ngươi động thủ, ta liền trực tiếp để ngươi treo ngược. Ngải Hào nhàn nhạt xen vào một câu. Ha ha, Mạnh Tỳ nhìn xem cái này hai hóa, cười một tiếng, cho nên nói a, chuyện gì ta đều phải hướng tốt nhìn, lạc quan một điểm, tích cực một chút, nhẫn nhịn ba khuất còn sống, không có nổi chút tác dụng nào, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hà Đại Xuyên người này mặc dù không có gì văn hóa, nhưng IQ lại là rất cao. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật đơn giản chính là nghĩ uyển chuyển khuyên một chút Mạnh Tỳ. Mạnh Tỳ trong lòng cái gì đều hiểu, nhưng vẫn là thật ấm áp trở lại. Cảm ơn ngươi, Đại Xuyên, ngươi chính là ngày mai bị phái đi nhặt ve chai. Cái kia ta cũng là huynh đệ. Vì sao a? Bởi vì người khác cùng ta không có cái kia quá mệnh trải qua cùng giao tình. Hà Đại Xuyên cho Mạnh Tỳ rót rượu. Huynh đệ, người cũng đừng phát hỏa. Ta đem lời đặt ở chỗ này. Người sớm tối còn có bay lên ngày đó. Xuyên phủ không thiếu không nhân tài. Mạnh Tỳ cười lắc đầu. Nhưng sư trưởng bên người khuyết một cái Mạnh Tỳ. Hà Đại Xuyên kiên định trở lại. Rồi nói sau. Mạnh Tỳ đổi chủ đề hô. Đến. Ăn cơm, uống rượu, nói xong, ba người tại tia sáng u ám trong phòng uống rượu, nhưng Mạnh Tỳ cùng Ngải Hào đều có ý khống chế Hà Đại Xuyên lượng uống. Vì lẽ đó cái sau chỉ có thể coi là uống rượu. Uống rượu xong, ba người nhàn rỗi không chuyện gì. Ngay tại đại đất hoang đi vào trong, Mạnh Tỳ chắp tay sau lưng, đón gió lạnh nói ra, Đại Xuyên a, quân chính đại hội kết thúc. Xuyên phủ cũng sẽ có đại động tác. Lần này đối với ngươi mà nói, là một cơ hội. Ta nhiều nhất làm cái phó lữ. Hà Đại Xuyên đánh lấy ở một cái trở lại. Ta không có trình độ, cũng chưa đi đến sửa qua. Đoán chừng làm đến phó lữ sẽ chấm dứt. Không, người nghĩ sai. Mạnh Tì lắc đầu. Người nhược điểm là có thể chậm rãi bù đắp, nhưng ngươi sở trường, người khác đều đền bù không được. Dẹp đi đi, người cũng đừng ủng hộ. Hà Đại Xuyên lắc đầu. Người nhớ kỹ ta, Xuyên phủ không thiếu tượng Tề Vũ Minh bọn hắn như thế sĩ quan, nhưng lại khuyết như ngươi loại này, với ai quan hệ cũng không quá gần, lại là sau luồn lên tới tướng lãnh cao cấp. Mạnh Tì ở dưới bóng đêm ngắm nhìn hắn nói ra. Người muốn phát huy ngươi sở trường, hiểu được ưu thế của mình ở đâu? Hà Đại Xuyên nháy nháy mắt. Người muốn nói cái gì? Không cần học những sĩ quan khác như thế. Chết ôm một đoàn, ngươi liền làm xong sự tình của ngươi là được rồi. Mạnh Tì ghé vào Hà Đại Xuyên bên tai nói ra. Thẳng thắn hơn nói, người lập trường chính trị chính là Tần sư trưởng. Mặt khác vòng tròn sự tình, một mực không tham dự liền xong rồi. Hà Đại Xuyên suy nghĩ nửa ngày, nặng nề mà gật đầu. Ta hiểu ý ngươi. Mạnh Tì gật đầu. Vậy ngươi nói, ta lần này có thể làm cái gì chức vị? Hà Đại Xuyên nằm mộng cũng nhớ thăng quan phát tài đổi lão bà. Về sau xem đi. Mạnh Tì cười cười, cũng không nói đến phán đoán của mình. Tân kỷ nguyên 33 năm, ngày 10 tháng 9. Khu 9 sau cuộc chiến lần thứ nhất quân chính đại hội tổ chức. Khu 8 phương diện, Lâm Thành, Cố Ngôn, Đằng Bàn Tử chờ một hệ liệt tướng lĩnh, toàn bộ trình diện. Khu 7 phương diện, Trần Tuấn cùng 3 tên trung tướng cấp sĩ quan trình diện. Xuyên phủ phương diện, Tần Vũ, Lịch Chiến, Tề Lân, Đại Nha, Tuần Thành Vĩ bọn người trình diện. Khu 9 phương diện, Chu Tư Lệnh, Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân chờ thế chiến thứ hai khu uy tín lâu năm tướng lĩnh cũng toàn bộ tham gia hội nghị. Bắc Phong Khẩu, Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo bọn người cũng đại biểu cho riêng phần mình quân sự thế lực theo lúc tham dự. 10 giờ sáng, Phụng Bắc, Nguyên Quân Bộ Tổng Chính Bộ Tư lệnh Đại Viện đã bị triệt để thu thập một lần. Lầu chính vách tường bị quét vôi qua, trước đó bị đạn pháo nổ tung tường vây cũng một lần nữa đắp lên. Chính vụ khẩu quan viên còn một lần nữa bố trí một chỗ hội trường, đủ để dung nạp 300 nhân xâm hội. Một ngày này, tướng tinh tụ tập. Một ngày này, trải qua khổ chiến các phương quân chính thế lực ở đây gặp mặt, chuẩn bị thương nghị khu 9 tương lai. Một ngày này, Tần Vũ theo một cái nho nhỏ cảnh ti nhân viên cảnh sát, trải qua chừng 10 năm dốc sức làm, rốt cục nghênh đón Xuyên phủ cùng mình đỉnh phong. Trong hội trường, Tần Vũ ngồi tại chủ trên bàn, nhìn xem dưới đài tư lệnh. Tướng quân, tưởng tượng từ bản thân tại ở khu quy hoạch liền cơm đều ăn không đủ no thời gian, đột nhiên nội tâm cảm khái vô hạn. Là thời đại này sáng tạo ra một nhóm người, cũng là thời đại này giao phó hắn rất nhiều cơ hội. Hắn rất may mắn, tâm hắn chiều bành trướng, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm giác được mình trên vai khiêng may mắn cùng quyền lợi, là một phần tựa như núi cao nặng trách nhiệm. Trong phòng, người chủ trì tuyên bố hội nghị bắt đầu. Truyền thông lần lượt vào sân. Chu Tư Lệnh đỡ dậy microphone. Việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất nói chuyện. Ngày thứ nhất hội nghị nội dung chủ yếu là tổng kết nội chiến nguyên nhân gây ra, cùng khu 9 cái này một đoạn thời gian khốn cảnh. Vì lẽ đó quá trình đều là lấy bản thân kiểm điểm, cùng làm hậu tục hội nghị làm nền làm chủ. Ngày thứ hai, quân chính đại hội tiếp tục tổ chức. Hội nghị tịch lại tăng lên 200 vị. Thành viên chủ yếu đều là chính vụ khẩu quan viên, cùng tất cả khu dân chúng đại biểu. Nghị hội thành viên, hội nghị nội dung lấy bỏ phiếu làm chủ, triệt để phế trừ quân chính phân ra quản lý hình thức, cũng phế trừ quân bộ tổng chính tư lệnh trưởng quan chức quan, cùng chính vụ tổng trưởng chức quan, cùng một chút cũ cổ xưa bộ môn, cùng chức vị. Ngày thứ ba, nguyên thế chiến thứ hai khu chiến khu tư lệnh, đoàn chính dân bị bầu bằng phiếu là tân chính ép giới thứ nhất tổng đốc, triệt để mở ra quân chính ôm đồm thời đại. Đồng thời, Lão Lý tuyên bố nhậm chức, đặc khu số 9 tổng chính một cái, phân công quản lý Tùng Giang, Trường Cát, Phụng Bắc, cùng xung quanh bị phóng xạ ở khu quy hoạch bên ngoài chính vụ. Công tác của hắn nội dung, chỉ cần hướng Đoan Chính Dân báo cáo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.